Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, Lão Vương. Đúng đúng, nói đúng là ngươi. Vương cái gì? Ngươi qua đây. Lưu Du đứng được rất thẳng tắp, giống như là một tòa nguy nga cự nhạc, mà giờ khắc này ánh mắt của hắn chính trực thẳng nhìn chằm chằm Lão Vương bóng lưng. Ngươi nghĩ tạm thời xong việc nhi, chuẩn bị lên xe người lại là một trận, nhất là nam đồng bào môn đều đuổi gấp xoay người qua, trong xe đều đuổi gấp thò đầu ra. Còn có chuyện làm, làm a, hận chết cháu trai này. Lưu Du, Vương Triều oán độc nhìn xem Lưu Du, giọng căm hận nói, gọi ta làm cái gì? Lưu Du lạch a cười, thế là nhấc chân liền đi tới, ngâm bạn gái của ta, mắng lão tử là phế vật, còn nắm lấy một bộ điếu tạc thiên tư thái, hỏi ta làm gì? Ta mẹ nó. Ngay lúc này, Đường Chí Thành cùng Trần Giai Lệ tiểu chạy tới, ngăn cản Lưu Du, đại ca, ngài đừng kích động, đừng kích động, Lưu Du ca, tuyệt đối không nên xúc động. Một màn này hình ảnh quả thực, nam đồng bào môn biểu thị ngao ngao kêu lớn lên, thậm chí có người đều kém chút không có la đi ra. Cản hắn làm gì a? Để cho hắn đi lên chính là cởi một cái giày a. Vương Triều gặp Lưu Du cái kia một bộ đòi mạng hắn dáng vẻ, hắn cơ hồ là mở to hai mắt nhìn, sau đó nhớ tới Lưu Du ở trường học uy danh, có thù tất báo a, nói đánh người đó liền đánh ai vậy? Ta đi, ta mẹ nó vừa rồi não rút, này cũng không tốt nghiệp đâu, ta muốn chết loạn gây sư tử đâu. Ngươi, ngươi có phải hay không cái nam nhân, liền biết được đùa nghịch nắm đấm, tính là gì? Vương Triều không đếm xỉa đến, dự định bên trên phép khích tướng, nhưng Lưu Du xác thực dừng bước, bản thân hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn từng cơn nỗi khiếp sợ vẫn còn, con mẹ nó cho rằng phải chết. Tại Trần Giai Lệ mặt mũi bị đánh mà nói, hắn hội nghĩ không ra, có đúng không? Lưu Du khịt mũi, nam nhân bình thường không đánh miệng chiến, không muốn giống như một nương pháo, không muốn đùa nghịch người có văn hóa, giảng cũng chỉ có một tiết tấu cùng một cái nắm đấm. Nếu không phải là bận tâm Giai Lệ cảm thụ, hắn đi lên liền là dừng lại ẩu đả phần món ăn. Đó là ngươi phương thức, xã hội bây giờ đề xướng hài hòa. Vương Triều lúc nói chuyện, chân đều ở phát run, hắn chưa từng có mặt đối diện dạng này Lưu Du. Đối phương nhất định chính là một đầu hung hãn dã thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn đầu của hắn, chớ ép bước những thứ vô dụng kia. Trần Giai Lệ là bạn gái của ta, lại có một lần hành động ngu xuẩn, ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Lưu Du cảnh cáo nói, sau đó ôm Trần Giai Lệ eo thon, tiêu sái xoay người xe. Vương Triều tự nhận là rất đẹp trai, nhưng Lưu Du nói muốn đem hắn đánh thành đầu heo lúc, cái kia tay a đều là theo bản năng bưng kín mặt. Tỉnh lại về sau, hắn mới phát giác được hành động này biết bao vô sỉ. Ta nhịn thêm a, tốt nghiệp coi như muộn, ta sẽ đem hôm nay ngươi thiếu nợ ta hết thảy gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần đòi lại. Liên hoan địa điểm là một nhà nam lăng thành nổi danh hoàng gia KTV. Nơi này tiêu phí rất cao, bao cái dương cơ hồ đều muốn hơn vạn. Đám người chuẩn bị đạt tới mục đích lúc, bầu trời trời trời rồi, lật lên từng cơn lạnh như băng phong, mưa bụi nhỏ xuống ở trên mặt lúc đều dị thường âm lãnh. Lưu Du một cái trôi đi thêm vung đuôi, vững vàng tiến vào chỗ đậu bên trong. Hoa a, lão đại thực chiêu thực khốc, lúc nào dạy ta a? Ngồi ở phía sau Đường Chí Thành gương mặt sùng bái dạng. Vừa rồi Lưu Du đúng là trôi đi, nhưng người bên trong xe lại cảm giác không thấy bất kỳ rung chuyển. Có thể thấy được cao sửa xe cùng chừng trị xăm lốp nổi lên đến giảm sóc hiệu quả cường đại đến mức. Nào, ngươi yên tâm đi, chiêu này ấy ngươi là học không được. Lưu Du thuận miệng nói, sau đó xuống xe, tìm cây dù đi đến phụ xe tòa cửa. Vì Trần Giai Lệ nữ thần mở cửa xe, đêm nay bọn họ mở ra một cực lớn bản bao xương, Caesar bắt xương, đồng thời còn mở ba cái phụ toa. Mặt tường sau khi mở ra, có thể tương thông, diện tích có thể có hai cái sân bóng rổ như vậy rộng rãi, đủ để dung hạ không ít người. Lưu Du cùng Vương Chiêu đám người cùng một cái bàn, đằng sau còn có mấy cái trong xã hội thanh niên, là đã sớm an bài tốt, lấy tới mời rượu vì tấm mộc, thuận thế cũng ngồi xuống. Lúc đầu, những này là đây là Vương Chiêu hiển lộ rõ ràng chính mình ở bên ngoài có người một mặt. Đồng thời cũng mượn cơ hội tại nữ thần trước mặt chứng thực một chút cổ tay lực lượng. Ai đúng rồi, Vương thiếu gia ngươi không nói mang đến tẩu tử nha. Làm sao? Để cho chúng ta mấy cái huynh đệ nhìn một cái. Lúc này, một cái tóc đỏ thanh niên hỏi. Đây cũng là Vương Chiêu chuẩn bị xong sáo lộ một trong. Vương Chiêu sắc mặt đắc ý. Cái này, người cũng đừng chê cười ta. Người ta không đáp ứng không phải sao? Nói xong, hắn còn đưa mắt liếc ra ý qua một cái đến Trần Giai Lệ trên người. Cái kia hồng mao thanh niên ngay lập tức sẽ ý. Hắn cũng mắt nhìn Trần Giai Lệ, lập tức cũng là bị kinh diễm đến, trong mắt lướt qua một vòng tham lam dâm ý chi sắc. Như vậy hoàn mỹ nữ sinh, trách không được Vương thiếu gia sẽ thích. Chờ một chút, ngay tại hồng mao thanh niên nhìn nhập thần thời điểm, Lưu Du người đứng đầu khoác lên Trần Giai Lệ bờ vai bên trên. Như không người bên cạnh hỏi một câu, ăn nhiều một chút. Dù sao không cần chúng ta mở tiền. Ân, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ sắc mặt ửng đỏ cúi đầu. Thanh niên kia lúc ấy liền lông. Vương thiếu gia mời hắn đến chính là vì đem cô em này. Bây giờ lại nhiều hơn cá nhân chen vào một cước. Cái này còn đến. Một tiếng, thanh niên này cầm chai rượu lên liền hướng bên cạnh bàn bên trên một đập. Đáy bình lập tức sụp đổ. Thật tốt một bình rượu ngũ lương cứ như vậy kết thúc. Tiếp theo, hắn cầm gai nhọn bộ vị nhắm ngay Lưu Du. Uy, con mẹ nó ngươi chuyện gì xảy ra? Vương thiếu gia coi trọng muội tử ngươi cũng dám dính ngón tay. Lưu Du liếc nhìn ngu ngốc bộ dáng. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Toàn trường tĩnh, thậm chí không ít nam sinh đều ngầm vì Lưu Du vươn ngón tay cái. Hảo khí phách anh em, chân chính nam nhân, mặt đối với mãnh thú một dạng đối thủ, ngươi lại còn nhàn nhạt như đưa, thuận miệng lại là một câu không tầm thường, thần ngữ điệu. Thanh niên kia sợ hãi, bởi vì mỗi khi hắn vỗ bàn lên thời điểm, xung quanh không khỏi là bối rối tiếng nổi lên, nhưng bây giờ lại yên tĩnh, thật, thật tốt xấu hổ làm sao bây giờ. Hơn nữa, còn bị cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng mắng có bệnh. CMN, có tin ta hay không lập tức kêu lên 200 cái huynh đệ chặt ngươi. Thanh niên nổi gióa, hai tròng mắt trừng lớn như hổ đồng. Ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, liền dựa vào phần này hung tàn khí thế đi giang hồ. Hơn nữa, không ít người cũng bắt đầu từ xem trò vui tâm tính chậm rãi chuyển hướng lo lắng Lưu Du. Dù sao Lưu Du là ở trường học lăn lộn, cùng trên xã hội lăn lộn hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Bây giờ bị người ta gọi tới 200 tên côn đồ. Chẳng phải là muốn bị loạn đao chém chết à? Nhưng mà Lưu Du lại lạnh không lẻ loi ném ra câu. Xem ra người bệnh cũng không nhẹ. Hắn đứng lên, như long thăng thiên, khí thế sâu cầu vồng. Lập tức toàn trường lệ khí đều bị hắn trấn áp xuống. Trần Giai Lệ là bạn gái của ta. Vương Chiêu rõ ràng chính là một đào góc tường. Ân, dễ nghe một chút nhi chính là tiểu tam. Làm sao hắn tư tưởng ngu xuẩn ngươi cũng có bệnh. Câu nói này có mau bệnh sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Nói cứng có vấn đề. Cái kia chính là Vương Chiêu có vấn đề. Hơn nữa vấn đề này đại phát, hắn là tiểu tam sự tình. Không ra ngày mai về sau hắn lão vương tên tuổi vài phút ngồi vững vàng. Lưu Du, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vương Chiêu ngồi không nổi nữa, lại buồn bực xuống dưới hắn đều sắp điên rồi. Lưu Du đột nhiên trở về, hoàn để cho hiểu kế hoạch của hắn bó tay hết cách. Thật tốt tổng thể, hiện tại loạn thành hỗn loạn. Hắn nghĩ giống to mấy tiếng, trên đời này tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Ta tiếp nhận, Lưu Du không cần suy nghĩ. Ở đối phương nói lúc đi ra trực tiếp dây đáp ứng rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.